Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 98, côn bằng lục biến. Thiếu nữ người xuyên trường sam màu tím, tóc đen thuận trong người về sau, mi mục như họa, giống như là trong rừng núi tinh linh, rất có khí chất, nàng hẳn không phải là một dạng thương lữ đội, dù sao thương lữ đội người không có có loại này xuất trần khí chất. Thương lữ đội đi tới trước, thấy Vân Hoàng đám người về sau, nhất vị hơn 60 tuổi lão giả mở miệng hỏi, mấy vị tiểu hữu nhưng là đi trước Tây Mạc Thành, có muốn hay không cùng nhau kết bạn mà đi? Vân Hoàng không quay đầu lại, tự mình đi về phía trước, thấy bên ngoài không đáp lời, lão giả cảm thấy không có gì, nhưng đứng ở hắn một bên thiếu niên liền không nhịn được. Rốt nát con kiến hôi, tiền bối cha hỏi ngươi, ngươi không có nghe thấy ấy ư, một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Thiếu niên người xuyên bạch sắc chiến giáp, khí chất bất phàm, vừa nhìn liền biết là con em đại gia tộc, cái gì là quy củ? Vân Hoàng không có mở miệng, một bên Mặc Khinh Tiếu lạnh lùng nói, công tử nhà ta chính là quy củ, không nghĩ là liền lập tức câm miệng. Nghe vậy, thiếu niên trực tiếp tức giận, hắn là côn tộc thái tử gia, đi đến chỗ nào đều là được người tôn kính tồn tại. Lại bị một con run dế không nhìn, hắn làm sao có thể nuốt hạ khẩu khí này. Côn Long mặt sắc âm trầm, trong tròng mắt lóe lên sát ý mạnh mẽ, cả giận nói, tiểu súc sinh, ngươi biết ta là ai không? Không nể mặt ta người, đều đã thành một cỗ thi thể. Thức thời vụ liền lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Còn có mấy cái này đều là ngươi tỷ nữ đi, lấy sau theo ta người, ngươi cái này chủng hoàn toàn không có là chỗ con kiến hôi. Ta một tay đều có thể bóp chết vô số, tốt nhất ở ta tức giận phía trước làm ra lựa chọn chính xác. Muốn chết, Mặc Khinh Tiếu đám, người tức giận, cái này xó xỉnh nhô ra ngoạn ý, dám để ý các nàng, thực sự là rất cuồng vọng. Vân Hoàng dừng bước lại, nhìn chằm chằm Côn Long liếc mắt nhìn. Sau đó nói, côn đế thấy ta cũng muốn cúi xuống thủ, ngươi một cái hậu bối kiêu ngạo cái gì, lúc đầu ta không muốn động côn tộc người, nhưng nay thiên ngươi vận khí không được, ta tâm tình rất không xong, ta một ngày nổi giận, sẽ máu chảy thành sông. Cuồng vọng, Côn Long phảng phất nghe được rất êm tai chuyện cười. Một cái rốt nát con kiến hôi dĩ nhiên nói côn đế thấy hắn cũng muốn cúi xuống thủ. Hắn cho là hắn là ai? Đại đế tôn sư à? Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nay thiên để ta dạy cho ngươi đối nhân xử thế đi. Côn Long khí tức bảo tăng, quanh thân thánh quang lóe lên. Có nhất tôn che thiên hung cầm hư ảnh ở sau lưng chìm nổi. Thân ảnh như ẩn như hiện, tích chứa sát phạt rất khủng bố, uy hiếp hoàn vũ, nhận thấy được cái kia cổ khí tức đáng sợ. Thương lữ đội người dồn dập lui về sau. Đây chính là côn tộc côn bằng lục biến ấy ư. Quả nhiên rất bá đạo, coi như cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được một kinh thế thần uy. Còn kiến hôi, có thể chết ở ta côn bằng lục biến xuống, ngươi đủ để tự hào. Thiên địa biến sắc, có lôi âm oanh minh không ngớt, đáng sợ khí tức ở lan ra kéo dài, một đôi huyết hồng con ngươi khảm nạm ở trong vòm trời. Truyền bá đi ra năng lượng cực kỳ cuồng bạo, hắn một trưởng vỗ quá khứ, không có bất kỳ kỹ xảo, thuần lực lượng nghiền ép, hắn muốn đem Vân Hoàng chém giết, một cái không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, sống cũng là lãng phí không khí. Ngươi cái này cũng gọi là côn bằng lục biến. Tiểu bối ngươi xem tinh tường. Vân Hoàng một cước giẫm địa. Quanh thân sương mù nặng nề. Sơn xuyên đại địa biến hóa. Có khí tức cổ xưa tràn ra đi. Mỗi một tấc tinh không đều ở đây sợ run. Một màn kia thần uy rất bá đạo. Có giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài. Trong cơ thể hắn tích chứa khí tức ở bạo tăng. thần uy cái thế vô song, đối mặt côn long công kích, không lùi mà tiến tới. Răng rác, bàn tay của hắn lộ ra đi, trực tiếp phá hủy côn long công kích, đem bên ngoài nắm ở trong tay. Mâu quang lành lạnh, chuyện này, côn long khuôn mặt sắc chợt biến, hoảng sợ nói, tiểu súc sinh, ngươi tại sao lại côn tộc bí thuật, ngươi đến tột cùng là người nào, ngươi chết không cần nhớ kỹ tên của ta. Vân Hoàng bàn tay dùng sức, huyết quang tóe trong tóc, côn long cổ bị bóp nát, trực tiếp đoạn sinh cơ, côn tộc thái tử gia bị chém giết, trong nháy mắt đem thương lữ đội người rượt mình tỉnh lại. Thiếu niên ở trước mắt không phải tốt chiêu chọc tồn tại. Hắn tu hành côn bằng lục biến rất bá đạo, lão giả ánh mắt thâm trầm, hắn có chút nhìn không thấu đối phương. Coi như tu hành côn bằng lục biến, nhưng nếu là không có cường ngạnh hậu trường, tùy tiện chém giết côn long, ắt sẽ đắc tội côn tộc. Bây giờ côn tộc thế lực như mặt trời giữa trưa, đắc tội côn tộc người, bình thường cũng không có kết cục tốt. Xem ra cái này thiếu niên muốn gặp chuyện không may. Thiếu nữ ánh mắt rơi vào hắn thân lên, nhiều một tia hiếu kỳ. Cái này thiếu niên rất kỳ quái. Cái khác vài cái nữ tử cũng rất mạnh. Những thứ này người hẳn là không thuộc về vạn tượng Phật tự. Cái kia cũng chỉ có một đáp án. Từ bên ngoài xông vào, xử lý xong chặn đường người, Vân Hoàng tiếp tục tiến lên. Công tử, chúng ta có muốn hay không lộng một ít Phó Bạch Ngôn bức họa? Nhưng sau số tiền lớn treo giải thưởng, những người đó vì cơ duyên, nhất định sẽ cho chúng ta tin tức hữu dụng. Mặc Khinh Tiếu đi lên phía trước nói, các nàng bây giờ không có cái khác biện pháp có thể dùng, chỉ có thể tuyển trạch cái này chủng phương pháp. Không cần, Vân Hoàng lắc đầu, Phó Bạch Ngôn là muốn tìm, nhưng là không cần quá mau. Thích gia cổ thành lưu lại huyết mạch muốn khôi phục thống trị, còn muốn làm rất nhiều chuẩn bị, nên xuất hiện lúc, nàng tự nhiên sẽ xuất hiện. Một đường lên, đều không người nói chuyện, đang trầm mặc chung vượt qua hai thiên, bọn họ mới đi tới Tây Mạc Thành. Nơi này là Tây Mạc lớn nhất thành trấn, nội ngoại có thật nhiều vô thượng đại giáo sừng sững, dậm chân một cái thiên địa đều sẽ sợ run. Tiến nhập Tây Mạc Thành về sau, trực tiếp đi trong khách sạn. Trong khách sạn dòng người phức tạp, là nguồn tin tức chỗ tốt nhất. Ở chỗ này dễ dàng nhất tìm được mình muốn đáp án. Mới vừa gia nhập trong khách sạn tọa hạ, chỉ nghe thấy người bên cạnh nói chuyện với nhau. Này, các ngươi nghe nói ấy ư? Vũ Tiên giáo giữa đêm bị tàn sát hơn 1000 đệ tử, đến bây giờ cũng không biết đến tột cùng là ai làm. Cái gì? Giữa đêm bị tàn sát hơn 1000 đệ tử còn không biết là ai làm? Không phải nói đùa đi. Đúng vậy, Vũ Tiên giáo tung hoành Tây Mạc sắp xỉ 2 triệu năm, truyền thừa nội tình tuyệt đối không yếu. Chết hơn 1000 đệ tử, thậm chí liền hung thủ là người nào cũng không biết. Người khoác lác đi, các người thật đúng là đừng không tin. Nghe nói người đến thực lực rất mạnh, một kiếm chém ra sau liền rời đi. Vũ Tiên giáo cao tầng mặc dù cực lực áp chế cái này sự tình, nhưng người biết chuyện tin tức truyền ra, về sau công tác thống kê một cái, nhất cộng tử hơn 1100 người. Ta đi, không có pháp cùng ngươi nói chuyện với nhau. Một kiếm liền giết hơn 1000 người. Đây chính là Vũ Vương giáo a, không phải Tam Lưu tông giáo bên trong con kiến hôi. Cái này có thể hay không lấy lừa truyền lừa? Dù sao Vũ Tiên giáo trong hàng đệ tử yếu nhất đều là uẩn thể cảnh đỉnh phong. Một kiếm đã bị gạt bỏ, trừ phi là lão quái vật xuất thế, cũng không phải như đây. Xuất thủ là một cô gái, có người nói tuổi tác không lớn, tấm tác, vô số tu sĩ cười trừ, cũng không có quá cho là thật. Một cái tiểu cô nương diệt Vũ Tiên giáo hơn 1000 đệ tử, cái này chuyện cười một chút cũng không buồn cười. Công tử, bọn họ nói hội là Phó Bạch Ngôn sao? Mặc Khinh Tiếu mở miệng nói,